Yêu lại từ đầu 2. Chương 262, cô ấy không phải là bên thứ ba. Góc truyện audio.com. Ông tức giận đến mức không kiềm chế được bản thân nên đã tát bà. Trì Trúc và Trì phu nhân đã kết hôn gần 30 năm. Không đánh bà cũng không nói nặng một câu. Trì phu nhân được nâng lên có chút giống công chúa trước giờ. Nhưng bây giờ bị tát, nhất định là không chịu nổi nữa. Bà ấy đi từ trên lầu xuống lầu dưới. Nói những điều như thể bà ấy không còn muốn sống hoặc sắp chết. Lão phu nhân thật sự không muốn quan tâm bà. Trong khoảng thời gian này, bà cụ thật sự rất tức giận bà Trì. Trì Trúc bây giờ cũng tức giận, còn chưa có xuống lầu. Trì phu nhân một mình nhảy lăn lộn xuống lầu. Cảm giác như vô tận. Bà cụ mệt quá nên gọi cho Trì Uyên. Kêu Trì Uyên qua xem. Bà thực sự không muốn quản đến. Khi Trì Uyên nghe thấy điều này, anh cảm thấy bất lực. Anh biết Trì phu nhân có thể gây bao nhiêu ầm ĩ. Lúc trước bà còn sợ ông cụ. Dưới tình huống bình thường, bà và Trì Trúc ồn ào. Không dám ồn ào quá. Dù sao ông cụ cũng là quân nhân xuất ngũ. Giống như là anh hùng. Bà đương nhiên có chút sợ hãi. Bây giờ ông cụ đi rồi. Bà có chút không ai quản được. Nên ngày càng trở nên thờ ơ. Buổi tối, trên đường không có nhiều xe. Trì Uyên chạy nhanh trở về nhà cũ. Vừa bước tới cửa chính, liền nghe thấy Trì phu nhân đang khóc lóc kể lể trong phòng khách. Những gì bà ấy nói là bà làm vì gia đình này. Và không ai hiểu bà ấy nói gì. Trì Uyên chậm rãi bước vào, đứng ngây người ở cửa. Trì phu nhân lúc này đang ngồi trên sofa. Đồ trên bàn cà phê đã bị ném khắp nơi. Người giúp việc không dám vào dọn dẹp, bởi vì Trì phu nhân không cho. Trì Uyên nhìn Trì phu nhân, sắc mặt tê dại. Nhưng đối với chuyện này, Trì Trúc thật ra cũng có lý do. Nhiều năm như vậy, ông đã quá bao dung. Trì Trúc có lẽ cho rằng Trì phu nhân dù sao cũng chỉ là một mớ hỗn độn nhỏ, sẽ không gây ra sự cố gì lớn. Cho nên chỉ là lộn xộn cũng không có vấn đề gì. Đều là người thông minh, biết thăm dò ranh giới cuối cùng. Trì Trúc không ngừng nhượng bộ. Trì phu nhân tự nhiên cảm thấy cho dù bà có làm gì, Trì Trúc nhất định sẽ không trách bà. Trì phu nhân ô ô a a rên gì một hồi lâu. Vừa quay lại thì thấy Trì Uyên. Bà sửng sốt, sau đó nhếch miệng, hai mắt đỏ bừng. A Uyên, con về rồi. Trì Uyên nhìn thoáng qua, nửa khuôn mặt bên trái của Trì phu nhân có một dấu tay rõ ràng. Muốn nói tâm không đau lòng, khẳng định vẫn là đau lòng. Nhưng Trì Uyên cũng tức giận. Bà đã bí mật chụp ảnh và gửi cho giới truyền thông. Nhưng bà không nghĩ đến sự việc này sẽ ảnh hưởng đến anh như thế nào. Trì Uyên nhấc chân đi qua. Ảnh do mẹ chụp à? Trì phu nhân mím miệng gật đầu. Mẹ muốn giúp con thông báo. Sau đó ảnh con cùng Mị Mị bị chụp sẽ không phải là chuyện lớn nữa. Cũng không có phiền phức gì, ý nghĩ này thực sự đơn giản. Trì Uyên thở dài ngồi ở trên sofa. Mẹ gửi bức ảnh này cho người nào? Mẹ nói thật đi. Chấm. Trì phu nhân chớp chớp mắt, thật lâu mới lên tiếng. Mẹ đưa Mị Mị, hôm nay con bị chụp lén. Mị Mị ở bên kia cũng mệt, nên mẹ an ủi cô ấy, cho cô ấy xem tấm hình này. Mẹ chỉ muốn nói cho cô ấy rằng bất kể khi nào, cô ấy không phải là người thứ ba. Cách chương.